Tu La Vũ Thần, chương 1210, kết quả của các ngươi. Góc truyện audio.com, giống, đột nhiên, một tiếng chấn động thiên địa thét dài truyền đến, mọi người mới đột nhiên chú ý tới, tại Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần vị trí, vậy mà xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ, đó là một đầu tràn đầy quấn quanh lấy liệt diễm phượng, cùng với một mực quanh quần trước Hàn Băng Long. Sở Phong vi Băng Long, Nhược Trần vi Hỏa Phượng, cho dù Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần thân thể còn ở vào Long cùng Phượng đầu rõ ràng có thể thấy được, nhưng là cái kia Băng Long cùng Hỏa Phượng nhưng lại như vậy chân thật trông rất sống động. Cái này Băng Long cùng Hỏa Phượng, không chỉ hình thái rất thật tựa như chính thức truyền thuyết thánh thú, mà ngay cả khí tức cũng là không giống người thường, phảng phất thực đúng là trong truyền. Thuyết thánh thú. Sở Phong cùng Băng Long dung làm một thể rồi, đóng băng cùng Bạch Nhược Trần dung làm một thể rồi, cũng không phải là Long cùng Phượng, mà là bọn hắn đã nhận được thuộc về Long Phượng lực lượng. Ngao, đột nhiên, cái kia Long cùng Phượng lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kia vừa vang lên, phảng phất cả thiên không đều muốn bị xé nứt, liền đại địa đều cũng bị hủy diệt, phảng phất chỉ là gầm lên giận dữ cũng đủ để đem vạn vật hủy diệt. Mà ở cái kia gầm lên giận dữ về sau, Long cùng Phượng đột nhiên cùng một chỗ mua vũ động, chúng đan vào tại một chỗ, giống như là đánh nhau, nhưng lại không phải đánh nhau, đã ba khí, lại duy mỹ, chính yếu nhất chính là tại cả hai mua vũ động sắp mây đen lăng không mà sinh tia chớp lập lòe bất định. Bất quá đáng sợ nhất, chính là, giờ này khắc này, một tầng lại một tầng hỏa diễm cùng hàn băng đan vào mà thành năng lượng rung động, chính dùng chúng làm trung tâm, hướng Vương Hạo Hiên bọn người quỷ binh sát trận áp bách mà đi, hơn nữa một đạo so một đạo cường, một đạo so một đạo hung. Đây là cái gì, cuối cùng là cái gì? Nhìn xem cái kia mãnh liệt mà đến năng lượng rung động, Vương Hạo Hiên bọn người sớm là thần sắc đại biến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được cái kia trước mặt mà đến lực lượng mạnh bao nhiêu, bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, lại chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần, không còn mặt khác lựa chọn. Ngao, toàn lực thúc giục phía dưới, ngày càng nhiều quỷ binh bay vút mà ra, hơn nữa giống như là đã minh bạch chủ nhân dụng ý, chúng cũng bắt đầu phát ra làm cho người phát lạnh gào thét, cái kia tư thế chính là muốn dốc sức liều mạng đánh cược một lần, uy thế cũng là tương đương làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà chúng đại thế đã mất, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần thi triển chính là Long Phượng Vũ Trường Không, tại đây Long Phượng Vũ Trường Không trước mặt dù là quỷ binh sát trận cường thịnh trở lại cũng là bị diệt chi vật. Ầm ầm, quả nhiên, băng long hỏa phượng thế không thể đỡ, băng hỏa xỏ xuyên qua trời cao quét ngang với thiên tế, quả thực tựu là vô địch thiên hạ, dù là quỷ binh nhiều hơn nữa, cũng nhất định hóa thành cho bụi, căn bản không cách nào chống lại. Trong nháy mắt băng long hỏa phượng liền lướt đến phụ cận, chẳng những đem quỷ binh đều chém giết, càng là rơi vào tam lâm bộ trong đại quân. À hát, trong khoảng khắc mấy vạn, đại quân loạn cả một đoàn, chỉ có thể theo băng long hỏa phượng xoáy lên vòi rồng, trên không trung quay cuồng xoay tròn, kêu thảm thiết không ngừng, dù là Vương Hạo Hiên các 10 vị đương gia cũng không ngoại lệ. Cái này, đây là cái gì? Thật không ngờ khủng bố, thật là đáng sợ, Sở Phong cùng Nhược Trần sư muội bố trí chính là gì trận pháp, vậy mà so cái này quỷ binh sát trận còn lợi hại hơn. Nhìn xem cái kia múa vũ động vô trường không phía trên, tàn sát bừa bãi thiên địa băng long hỏa phượng, chớ nói long thần phục mà ngay cả long thần giật đều bị sợ ngây người. Nếu là ta không có đoán sai, đây là thất truyền tuyệt kỹ. Đúng lúc này, không gian một hồi nhúc nhích, một đạo già nua thân ảnh hiển hiện đi tới long thần giật bọn người sau lưng, nguyên lai là Vũ Hóa Tông trưởng lão. Thất truyền tuyệt kỹ, đó là cái gì? Long thần, giật bọn người cùng nhau hỏi. Năm đó Thanh Mộc Nam Lâm lão tổ cùng Vũ Hóa Tông lão tổ, nắm giữ lấy một loại tuyệt kỹ, loại này tuyệt kỹ chính là địa cấm vũ kỹ, nhưng tu luyện độ khó cực cao, cho dù tu luyện thành công, cũng phải hai người phối hợp mới có thể thành công, nhớ năm đó Thanh Mộc Nam Lâm lão tổ cùng Vũ Hóa Tông lão tổ tựu là bằng vào cái này nhất tuyệt kỹ, mà nổi tiếng thiên hạ đấy. Vũ Hóa Tông trưởng lão nói ra, cái gì, dĩ nhiên là mấy ngàn năm trước thất truyền tuyệt kỹ. Trưởng lão, ngài xác định sao? Long thần giật bọn người giật mình hỏi. Tuy nhiên, chuyện cho tới bây giờ, biết rõ này võ kỹ người ít càng thêm ít, nhưng là ta lại biết cái này võ kỹ có một cái tên, cái kia tựu kêu là Long Phượng Vũ Trường Không, mà giờ khắc này Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần chỗ thi triển võ kỹ, vô luận là uy lực lên. Vẫn là hình thái bên trên cùng cái kia Long Phượng Vũ Trường Không thật sự quá giống, hơn nữa hai người thân phận, chắc hẳn hai người bọn họ thi triển đấy, hơn phân nửa tựu là thất truyền đã lâu Long Phượng Vũ Trường Không. Vũ Hóa Tông trưởng lão nói ra. Hai người này, vậy mà tu thành lão tổ cấp nhiệm vụ thất truyền tuyệt kỹ. Mà xem trưởng lão như thế xác định, long thần giật bọn người sắc mặt trở nên phức tạp đến cực điểm. Thanh Mộc Nam Lâm cùng Vũ Hóa Tông lão tổ cái kia đều là do năm kinh diễm qua toàn bộ Thanh Mộc lĩnh vực đại nhân vật. Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần tu thành hai người bọn họ tuyệt kỹ, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần thiên phú thật đúng khủng bố, ít nhất là bọn hắn chỗ không thể so sánh với đấy. Bất quá, đem làm bọn hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong bọn người vị trí sắp, bọn hắn cái kia phức tạp sắc mặt trở nên càng thêm đặc sắc lên. Ồ hoa, giờ này khắc này, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, thúc giục Long Phượng Vũ Trường không, quả nhiên là thay đổi như trong chóng chợt tay làm mưa tam lâm bộ mấy vạn thành viên, tựu như là đơn bạc lá cây giống như tùy ý cùng Phong diễn tấu, lại không có bất kỳ sức phản kháng. Rốt cục Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần dừng tay, nhưng khi bọn hắn dừng tay về sau, tam lâm bộ các vị thành viên tựu như là tàn lụi lá cây đồng dạng, nhao nhao từ trên trời giáng xuống, tối chung té rớt trên mặt đất. Thực sự không phải là bọn hắn không muốn an ổn chạm đất, chỉ là bọn hắn đã không có cái này khí lực. Tuy nhiên Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần không có động sát ý, nhưng thực sự đem tam lâm bộ thành viên tra tấn không nhẹ, nguyên một đám mình đầy thương tích vô cùng thê thảm. Trời ạ, thật bất khả tư nghị, Tu La bộ vậy mà chỉ dùng hai người, liền đem tam lâm bộ đánh tan, đây cũng là yêu nghiệt cùng thường nhân nhiều chênh lệch sao? Quả nhiên, tu võ giả thời gian, không thể dùng nhân số cân nhắc mạnh yếu, tối chung còn muốn xem thực lực nói chuyện. Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ khó có thể tự gánh vác rồi, bọn họ đều là thật sâu cảm nhận được Sở Phong cường đại, cảm nhận được bọn hắn đáng sợ. Đạp, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người chấn tinh thông Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần cường đại sắp, Sở Phong lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hơn nữa một chân hung hăng dẫm nát Vương Hạo Hiên trên thân thể. Một cước này xuống dưới, Vương Hạo Hiên lập tức bị dẫm miệng đầy phun huyết, thân thể càng là canh canh cách cách vang lên, giống như là toàn thân xương cốt đều nát, nhưng Sở Phong hiển nhiên còn không định như vậy thôi, chỉ thấy hắn giơ tay lên bên trong đích phong ma kiếm, sau đó nhìn về phía giờ phút này đứng tại phía chân trời phía trên, bốn phương tám hướng, khắp nơi phân bộ tất cả mọi người, khuôn mặt lạnh như băng, cao giọng quát, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, không quản các ngươi là thân phận như thế nào, không quản các ngươi ra sao tu vị, nếu là không quen nhìn ta Sở Phong, đại khái có thể trực tiếp tới tìm ta Sở Phong, không cần thiết muốn khi dễ ta Tu La bộ người, nếu là có ai khi nhục ta Tu La bộ người, cái này Vương Hạo Hiên tựu là kế tiếp các ngươi. Nói xong, Sở Phong trong tay phong ma kiếm đột nhiên vung xuống, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, liền đâm vào Vương Hạo Hiên thân thể. Giờ khắc này, ở giữa thiên địa lặng ngắt như tờ, duy nhất có thể nghe được đấy chính là Vương Hạo Hiên bi thảm tiếng kêu. Cách chương